Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay chúng ta lại tiếp tục học về một bộ kinh rất là đặc biệt của Phật giáo Nguyên Thủy, bộ kinh Mi Tiên Vấn Đáp. Trước đây chúng ta cũng đang vào trong cái phần dẫn nhập nói về tiền kiếp của vua Mi Lan Đà rồi Tỳ Kheo Na Tiên. Thế bây giờ thì chúng ta đi vào cái phần hiện đời. Vua Mi Lan Đà trong tiền kiếp là một chú tiểu, một chú sa di ở chùa, chỉ quét rác ở chùa thôi. Với cái công đức ấy mà phát nguyện hồi hướng mà còn làm vua được, một vị vua có đầy đủ trí tuệ, đầy đủ những các cái oai lực. Và Tỳ Kheo Na Tiên trong tiền kiếp thì cũng là một vị tỳ kheo, đã phát nguyện để làm sao mình chiết phục được cái sư bác sa di này. Thì hai người bây giờ lại hội ngộ trong cái kiếp này, một vị làm vua và một vị làm một vị tỳ kheo. Thì cái đoạn trước chúng ta đã nghe vua Mi Lan Đà là một vị rất là thông tuệ, về học vấn rất là giỏi, tinh thông rất nhiều nghề. Và Ngài đã dùng cái trí tuệ ấy để mà đi bè dẹp rất nhiều các cái trường phái, các cái triết thuyết. Thế nhưng mà Ngài thì vẫn rất là ham cầu làm sao có một cái vị nào đó đủ trí tuệ để mà chỉ dạy cho Ngài. Nhưng mà sau khi mà Ngài được các quần thần tâu lên rằng là có đến 6 cái phái, giáo phái, triết thuyết, thì Ngài đã thân chinh đi hết cả 6 cái giáo phái rồi. Trong đó có những vị giáo chủ đưa ra tất cả những cái luận thuyết khác nhau. Có cái giáo phái thì chấp về là đoạn diệt, có giáo phái thì chấp là thường hằng, có giáo phái chấp là không có nhân duyên, không có thiện ác, không có nhân quả. Rất nhiều, rất nhiều. Nghe không? Họ đưa những cái chủ thuyết, hoặc có giáo phái đưa ra là không biết gì cả, vô tri. À, không có nhân duyên, không có nguyên nhân, mọi cái đều tự nhiên như thế. Đấy. Thế thì khi mà Ngài đến thì Ngài đều thấy các vị này đưa những cái luận thuyết ấy thì Ngài thấy đều không có lý, và Ngài đều chán bỏ, không thể theo học các vị được. Chúng ta nghe lại một chút cái tâm tư của Ngài khi sau khi mà tiếp xúc với 6 vị giáo chủ và 6 cái giáo phái nổi danh trong nước của Ngài. Chán nản, đức vua quay lại với việc chính sự, tìm quên lãng trong công việc, hoặc đọc kinh sách suy gẫm trầm tư. Nhà vua vẫn không chấm dứt được cái sự thao thức, xao xuyến và những nghi vấn về cuộc đời. Có một cái gì đó rất bí mật, rất huyền nhiệm đằng sau của sự sống, sự chết của con người. Hiện tại, trong tay đức vua có đầy đủ tất cả mọi quyền lực. Ngài đã từng là một tướng lãnh bất khả chiến bại, là một vị đế vương oai hùng chẳng ai dám sánh. Mọi kẻ thù đều cởi áo giáp quy hàng, mọi lân bang đều triều phục, quốc khố thì sung mãn châu báu, sung mãn khí giới, vật thực. Quân binh voi ngựa xe kiêu hùng vô địch, danh vọng cao sang phủ trùm mọi châu lục. Thế nhưng nhà vua vẫn cảm thấy trống không, cô đơn, vô nghĩa lý. Những vấn nạn không có cơ hóa giải vẫn ngày đêm nhức nhối khối óc và trái tim của Ngài. Có cái gì đó không bao giờ với tới được, chập chờn, khuấy rối cả trong giấc ngủ của vị đế vương. Đấy là cái tâm trạng của vua sau khi mà đi tham vấn 6 cái trường phái nổi tiếng trong nước bây giờ. không đạt được cái mong muốn của Ngài. Ngài rất là buồn. Thì thôi quay về với việc triều chính, rồi vẫn tiếp tục nghiền ngẫm các cái kho tàng kinh sách. Kinh sách của Ngài thì nhiều, có cả kinh điển Phật giáo, rồi kinh điển của tất cả các cái triết thuyết khác để đó Ngài nghiên cứu. Chúng ta trong cái đoạn trước đã biết Ngài rất là giỏi, rất là tinh thông. Rồi nhân một đêm trăng sáng, Đức vua Milanda đi thơ thẩn dạo chơi trong vườn thượng uyển. Một làn gió mát mẻ thoảng qua, hương thơm vi diệu của nhiều loài hoa cực quý đưa tới. Đức vua cảm thấy tinh thần thư thái, Ngài bước đi lặng lẽ giữa ánh trăng vằng vặc, lại suy nghĩ: ôi đêm thanh trăng tỏ, gió phơi phới mát lành, hương kỳ hoa thơm ngát. Vậy đây đâu phải là thời mà ta dạo chơi trống không vô vị như thế này. Đây là thời phải lẽ nhất để cho ta đi hỏi đạo nơi các bậc thượng sĩ, đại đức, cao nhân. Nhưng mà môn đệ của sáu giáo chủ hữu danh nhất trong thiên hạ ta đã gặp cả rồi. Những lời giải đáp của họ không làm cho lỗ tai ta hoan hỉ, không làm cho trái tim của ta được bao dung dịu dàng, không làm cho trí óc của ta được cởi mở, khoan khoái. Cái trí tuệ và mớ kiến thức nhạt nhẽo của họ không xứng đáng để ta mất thì giờ vô ích. Ôi, vậy cõi Diêm Phù Đề này còn có bậc đại ẩn sĩ nào chăng? Quốc độ này chẳng lẽ không có một sa môn, một bà la môn, một đạo sĩ nào thành đạt trí tuệ cao thượng, quả vị A-la-hán hay quả vị Phật, để ta đến thăm viếng, cung kính lễ bái, tôn trọng cúng dường hay sao? Chẳng còn ai phá nghi cho ta, giảng giải những chỗ uyên áo, vi tế mà ta hằng thao thức hay sao? Đấy, khi trở về rồi đêm trăng thanh gió mát, Đức vua đi dạo, thì nó lại khởi cái ý nghĩ như vậy. Thì chúng ta thấy cái vị vua này đúng là một vị vua rất khao khát chân lý, đúng không? Chúng ta kiểm mình xem mình có được cái tâm thức như thế không? Cũng giống như là vua Trần Nhân Tông hay vua Trần Thái Tông thế. À, cái cương vị làm vua nhưng mà vẫn khao khát chân lý, khao khát về lẽ sự thật của cái kiếp nhân sinh. Hay là Thái tử Tất Đạt Đa cũng thế, đang ở cái vương vị là Thái tử sắp sửa được lên ngôi vua, nhưng mà tâm thức lúc nào Ngài cũng suy nghĩ về nhân thế, về lẽ thật cuộc đời. Kính thưa đại chúng, chúng ta sinh ra trong đời này đâu có phải chỉ mang cái tấm thân này lê thê 70-80 năm rồi chết đi. Chỉ là ở ngoài đời gọi là gì? Làm, hai tay làm, rồi ăn, thế rồi chết. Thì nó thật là vô nghĩa. Nếu cuộc đời chỉ là làm, ăn rồi chết thì vô nghĩa. Người ta còn nói vui gọi là vặt mũi đút miệng. Thế thì thật là vô nghĩa thật. Thì chúng ta phải nghĩ chúng ta còn có một cái gì nữa chứ. Nếu giả như bây giờ ai cũng được thảnh thơi về việc ăn uống, không ai phải lo cái ăn cái mặc nữa, thì liệu đại chúng chúng ta đấy có suy nghĩ gì về cuộc đời này không? À, bây giờ thì còn có lý do bảo là chúng con còn bận phải lo làm, lo ăn. Thế giả như tất cả đây không phải ai lo làm, lo ăn nữa, thì liệu chúng ta có khởi được cái ý nghĩ chăn trở về sự thật cuộc đời này không? Có nghĩ tại sao mình sinh ra rồi tại sao mình lại chết đi? Chết đi rồi mình đi đâu? Có còn hay là hết? Cuộc đời này làm gì không? Giả như tất cả chúng ta đều được thư thái về chuyện, đều được thư thái rồi, về chuyện ăn, chuyện ở rồi, không phải lo nữa, thì chúng ta có khởi được cái tâm suy nghĩ này không? Chưa chắc đâu, thưa quý vị. Đấy, cái tâm thức của mình ấy, nó hạn hẹp như vậy, nó chưa chắc nó nghĩ đến chuyện ấy đâu. Nếu không phải lo đến cái ăn, đến cái mặc, cái ở nữa, thì khi mình lại lo tính cái chuyện đi chơi, tính cái chuyện này, chuyện khác, đi chơi làm sao cho thỏa thích, chứ lại không nghĩ đến về cuộc đời. Nhưng mà ở đây, cho nên chúng ta thấy đây là căn lành của các vị này đấy. Thái tử Tất Đạt Đa trong cái vương vị, trong vương cung như thế, nhưng mà tâm lại hằng thao thức về cuộc đời, về nhân thế, về sự sinh tử, sự đau khổ của kiếp người. Và vua Trần Thái Tông, vua Trần Nhân Tông cũng thế, ở trên cái ngôi cao nhất trong một cái đất nước như vậy, nhưng các ngài vẫn trăn trở về lẽ này, lo cho nhân sinh, lo cho cuộc đời, không hiểu rồi đi đâu. Tức là các ngài đã nhận thấy cái sự tăm tối của kiếp nhân sinh. Nếu mình không làm con mắt cho thế gian thì thế gian này tăm tối, chẳng ai biết cả. Cho nên chúng ta có thể nói chúng ta là những người rất là mù tối. Các ngài là những con mắt sáng trong đời. Đấy, các ngài nguyện làm con mắt cho đời để soi cho chúng ta thấy rõ cái đường đi, chứ không chúng ta u tối lắm. Đấy, thì vua Mi Lan Đà này cũng thế. Tuy rằng tất cả các cái phái triết thuyết đối với ngài, ngài đều biện luận được và họ đều bí hết, nhưng ngài cũng không tự mãn với cái trí tuệ của mình. Ngài vẫn khao khát tìm cầu chân lý, vẫn khao khát tìm xem có ai vượt hơn trí tuệ mình để mình học hỏi, chứ không thì vẫn thấy trống rỗng. Đấy, thế đấy là những cái tâm hồn rất cao thượng, thưa đại chúng, rất cao thượng đó. Chúng ta tu tập cũng thế, dần dần phải đẩy cái tâm hồn mình nó lên cái mức cao thượng hơn chút. Cho nên gọi là hướng thiện này, tu tập là quá trình bỏ ác, hướng thiện. Hướng thiện rồi hướng gì? Hướng thượng. Hướng thượng xong rồi hướng gì? Hướng tới vô thượng. Đấy, vô thượng, chính đẳng, chính giác đấy. Tức là không còn cái cao hơn nữa, gọi là vô thượng. Hướng thiện, hướng thượng và hướng tới vô thượng. Đó, đấy là cái con đường tu tập của chúng ta. Chứ trong tâm chúng ta mà không khởi được một cái niệm hướng thượng, chỉ biết làm thiện rồi để cầu phúc báo nhân thiên, thì đấy là vẫn còn trong vòng luân hồi sinh tử, mà Kinh Phật dạy gọi là vẫn hành động theo ma vương. Hành thiện để hưởng phước báo thì vẫn là làm việc của ma vương. Kiếp này hành thiện, kiếp sau hưởng phước báo, hưởng phước báo rồi kiếp sau nữa đọa lạc, thì vẫn là theo ma vương. Cho nên phải hướng đến cái cao thượng và hướng đến cái tối thượng thì mới thoát khỏi luân hồi sinh tử, mới ra khỏi cái vòng tay của ma vương. Kính thưa đại chúng, chúng ta làm sao mà nảy sinh được cái ý niệm này? Mà quý thầy vẫn thường nói là nảy sinh được ý niệm xuất trần đấy, không phải là dễ. Xuất trần không phải dễ đâu. Phát sinh ra được cái ý niệm xuất trần là rất khó chứ không phải dễ. Thường chúng ta cam chịu, sinh ra làm kiếp làm người là cam chịu luôn. À, ta sinh ra để lớn lên phải lấy vợ, phải đẻ con, phải nuôi con, thế thôi, xong rồi già, xong rồi chết, thế thôi, thế là tôi xong rồi. Ai cũng cam chịu như thế hết và cũng cứ nghĩ thế là tròn rồi. Tại sao không có một cái ý nghĩ khác hơn, là có cái gì vượt hơn cái đấy không? Có thể sinh ra đời làm sao mà không lấy vợ không? Mà có đi một cái đường nào khác hơn nữa không? Cho nên như các quý thầy cũng gọi là những người ngược đời, đúng không? Ngược đời, ngược đời, ngược dòng đời. Đấy, nảy sinh ra cái ý niệm ngược đời, mấy cái ông ngược đời, đúng không? Ngược dòng đời. Mà gọi Phật gọi là người đi ngược dòng đời là thế đấy. Đấy. Còn mình thì cứ xuôi theo dòng đời, xuôi dòng đời. Đấy, làm sao Thầy cũng mong là mấy chú ở đây vào làm sao là đi ngược đời một chút vào, nảy sinh được ý đó. Có nhiều khi cũng có những cái duyên để cho mình nảy sinh cái ý nghĩ ngược đời vào. Đấy, gặp những cái hoàn cảnh rồi cho mình phát ra được một ý tưởng xuất trần, ngược đời, đi ngược dòng nhân thế. Cái đó rất là quý đấy, rất là quý. Tiếp theo, một buổi kia sau buổi thiết triều, Đức Vua ân cần đem tâm sự trên nói với các quan, nhưng mọi người chỉ lặng lẽ đưa mắt nhìn nhau. Thấy vua đi hết các nơi rồi, bây giờ vua lại đem tâm tư ra mà xem các ông giúp gì được cho ta nữa không, thì chả biết còn cách nào. Một vị lão thần mới tâu rằng, tâu bệ hạ, ngoài sáu phái hữu danh ở trong và ngoài truyền thống Phệ Đà, còn có cái đạo Phật rất thịnh hành, chùa chiền tăng lữ đông đúc, chẳng hay, ông nói lửng như thế, chẳng hay, không biết là vua đã tìm chưa? Tức là ông trước đây là các vị này giới thiệu cho vua là sáu phái, sáu trường phái tu tập, triết thuyết, vua đi hết rồi. Bây giờ còn cái trường, còn cái nữa gọi là Phật giáo, chưa đi. Ông đưa ra không biết là vua đã đi chưa? Đức vua, vua mới khoát tay đứng dậy, khanh đừng nói nữa, hầu như trẫm đã đi thăm viếng hết rồi tất cả những ngôi chùa hữu danh, các sa môn hữu danh. Kẻ thì tinh thông pháp học nhưng lại không có pháp hành, người thì chuyên về pháp hành lại không biết gì về pháp học. Nhưng những pháp học của họ cũng khả nghi bởi những kiến thức chắp vá vay mượn từ nhiều chủ thuyết khác nhau, đa phần là hữu danh vô thực hoặc cho có chút kiến thức chứ không có trí tuệ. Nói tóm lại thật là hoang vu trống rỗng. Không trong các tu viện, tự viện, am thất chùa chiền, hầu hết là cái da áo túi cơm, xuất gia tu học chỉ để thừa tự tài lộc vật thực mà thôi. Ông bảo cái ông lão thần này đứng lên tâu là thế thì vua đã đi đến cái gọi là đạo Phật chưa, đến các cái chùa chiền thăm các vị tăng sĩ chưa, thì ông khoát tay, ông vua ông khoát tay mà ta đi hết rồi, cũng đi rồi, thăm viếng hết rồi, chỗ thì có pháp học nhưng lại không có pháp hành, chỗ có pháp hành lại không có pháp học, chỗ thì có cả pháp hành pháp học thì pháp học cũng chả ra đâu. Đấy, thì trong nhà Phật mình thì có pháp học và pháp hành. Ví dụ quý Phật tử đi học thế này gọi là học pháp. Học pháp xong rồi thì về mình phải đưa ra được cái để mình thực hành, để đạt được cái pháp mình đã học, nghe không? Đấy, chúng giống như Thầy lấy ví dụ, người ta học võ, học lý thuyết về võ, xong rồi về mình phải thực tập thì mình mới thành võ sư được. Cũng thế, chúng ta học về Phật Pháp là con đường, là những cái triết lý để đưa mình đến giác ngộ giải thoát, thì về mình phải thực hành, ứng dụng nó, thực hành như thế nào rồi mình mới thâm nhập, mới đạt được cái sự giác ngộ, sự giải thoát. Đấy gọi là pháp học và pháp hành. Có học mà không có hành thì cũng là gì? Người ta gọi là cái đẫy đường sách. Mà hành mà không học ấy, thì người ta gọi là người mù, nghe không? Làm theo người mù, là người mù, đi sẽ xa hầm sẩy hố. Cho nên phải có học và phải có hành, mà học cho đúng chánh pháp, thực hành cho đúng chánh pháp. Đấy, cho nên Phật đưa ra con đường bát chính đạo là thế đấy. Đấy, tất cả đều phải chính, tất cả đều phải đúng thì nó mới đi đến kết quả. Thì vua Mi Lan Đà đã đến các cái chùa rồi, gặp các vị tu sĩ rồi, cũng thăm hỏi hết rồi, thì thấy cái khập khiễng của các vị này, cũng thấy chưa thỏa mãn. Rồi Ngài này còn nói hầu hết là cái giá áo túi cơm. Đấy, đánh giá như ông vua đồng đánh giá rất là cũng tệ đấy chứ. Các ông sư này toàn giá áo túi cơm thôi. Đấy, các quý Phật tử biết sao gọi là giá áo túi cơm không? À, gọi là giá cái phường giá áo túi cơm. Giá áo tức là mình chỉ là cái khung để mắc cái áo lên thôi. Và mình là cái túi đựng cơm, và cái thùng đựng cơm, thế thôi. Đấy, cái hai cái vai mình có giống là cái giá mắc áo không? Cái giá treo áo đúng không? Thế cái bụng mình là cái túi đựng cơm đấy. Thế đây chỉ là cái giá áo và cái túi đựng cơm chứ không phải là người, không phải là tu sĩ. Đấy, Ngài, cái thời của Ngài Mi Lan Đà mà tu sĩ, tăng sĩ đã bị đến tình trạng tha hóa đến cái độ mà Ngài gọi là giá áo túi cơm. Ở ngoài đời chúng ta cũng chê nhau, chê một cái người mà không có cái đạo đức, không có cái trí tuệ, gọi nó cũng là phường giá áo túi cơm. Tức là chỉ là cái giá mắc áo, cái túi đựng cơm, là cục thịt di động, không có gì cả. Đấy, không có đạo đức, không có trí tuệ cũng gọi là phường giá áo túi cơm. Tức là chê một con người nó không có liêm sỉ, không có nhân cách. Thế ở đây, ông vua là ông nhận xét đấy, các tăng sĩ thời, ở trong nước của ông thời đó mà ông đã nói thế thì đúng là rất hổ thẹn đấy chứ. Thầy nghe đấy, ông vua này ông chê này, thầy cũng thấy hổ thẹn lắm chứ. Vâng, cũng thấy hổ, nói thấy nhục đấy chứ. Nói xong nhà vua lại thở dài. Chúng ta thấy cái tâm tư ông vua này cũng buồn. Ông cũng hy vọng là trong cái chùa chiền, trong các chùa chiền, trong thôi các cái sáu cái phái kia không tìm được ai thì hy vọng sao mà trong nhà Phật tìm ra. Nhưng mà đi mãi rồi cũng chẳng thấy ra cái gì cả. Chúng ta thấy buồn không? Thế rồi bắt đầu từ dạo ấy, miệng truyền miệng, tai truyền tai, thủ đô Sagala vắng bặt, không còn có một sa môn nào dám lai vãng. Sợ. Các sư nghe thấy cái ông vua này, ông gớm quá, ông tinh thông quá, mình học không bằng ông ấy. Sợ nhỡ gặp ông ấy, ông ra ông cật vấn vài câu không trả lời được thì mất mặt. Cho nên dần dần là các sư Sa Môn này, Bà La Môn này, trốn đi hết. Cái thủ đô đó mà vắng bặt ấy, những cái bóng dáng của các vị tu sĩ. Sáu phái hữu danh lập căn cứ địa mấy trăm năm ở thủ đô này cũng chuồn về phương khác. Sáu cái phái mà ông đến ông thăm hỏi, ông hỏi không trả lời được, bây giờ mấy ông giáo chủ cũng chuồn đi chỗ khác. Đấy. Tất cả chùa chiền am thất dần dần trống không, không có bóng tăng lữ, không có chư tăng. Các thiện nam tín nữ theo đó cũng chẳng còn ai lui tới. Thế chùa không có sư đấy, thì các Phật tử cũng chả đến làm gì. Thôi gọi đến mình ấy, thì chùa không có sư, dân và Phật tử vẫn còn đến lễ bái để cầu khấn. Nhưng thường các cái chùa chiền nguyên thủy đấy, dân Phật tử người ta đến chùa, người ta chủ yếu là người ta gặp sư để học pháp là chính, chứ không phải chỉ đến vái vái Phật, khấn Phật, tâm sự với Phật rồi về đâu. Đấy, chứ dân mình ấy, Việt Nam mình là không có sư thì đến tâm sự với Phật có khi cả buổi cũng được, khấn khứa với Phật cả buổi cũng được, khóc than với Phật, nhưng mà mà khóc cả buổi thì Phật cũng ngồi như thế thôi, đúng không? Tượng Phật cũng ngồi thế thôi. Nhưng mà ở bên Nguyên Thủy thì người ta đến chùa chủ yếu là gặp các sư để học pháp, để về thực tập tu hành. Cho nên khi mà chùa không có bóng sư thì họ cũng không đến chùa mấy nữa, không đến chùa mấy. Đấy, cho nên là chùa chiền bây giờ vắng bóng sư, cho nên là thiện nam tín nữ Phật tử cũng không nên nữa, không đến nữa. Suốt 12 năm ròng rã, nghe đâu có bậc đại trí là đức vua tìm đến, rồi sau đó lại lặng lẽ trở về với bước đi nặng nề hơn, phiền muộn hơn. Cứ nghe ở đâu có một vị nào đại trí, một vị đặc biệt xuất thế là ông lại đến, nhưng mà cuối cùng lại thất bại. Các sa môn, các bà la môn, đạo sĩ lần lượt bỏ kinh đô Sagala cùng đế quốc của đức vua, tìm chỗ khác trú thân hoặc ẩn trốn vào non sâu tuyết lạnh, ẩn trốn vào chỗ rừng sâu tuyết lạnh. Ai cũng sợ đức vua Milanda tìm đến để hỏi đạo. Ai cũng sợ. Đấy, thế này chúng ta thấy ông vua này, nếu mà ông vua này ấy, chúng ta phải thấy ông có cái đức hay là thế này. Ông đi hỏi mà không ai hơn được ông ấy, thì ông sẽ kiêu hãnh, phải không? Mình là nhất. Có khi ông vừa làm vua, ông vừa lập lên một cái giáo chủ, một cái giáo phái. Thế nhưng ông vẫn rất khiêm tốn, vẫn nghĩ rằng mong sao có ai hơn mình để mình đến học hỏi, chứ không tự mình lập lên, không cho mình là trên hết tất cả mọi người. Đấy, cái tâm tìm cầu học như vậy đấy. Thưa đại chúng, chúng ta phải học làm sao được cái tâm như của ông vua Milanda này. Học, học nữa mình mãi mãi cứ là học trò. Nghe không? Không bao giờ thấy đủ. Đến như vậy mới được. Cái tâm này, ngay Đức Phật của chúng ta cũng thế. Khi Ngài tu mà Ngài chứng đạo rồi, mà Ngài vẫn còn tìm khắp trong nhân gian xem còn ai hơn mình nữa không để mình đến, mình đảnh lễ người đó. Nhưng mà khi Ngài dùng cái trí tuệ thiên nhãn của Ngài soi khắp thì Ngài xem hết tất cả trên trời, dưới trời, không còn một ai hơn mình nữa, soi hết không còn. Lúc ấy Ngài quay lại, Ngài đảnh lễ ai? Đảnh lễ cái pháp mà Ngài thực chứng đó, tức là đảnh lễ chân lý. Đấy, nhưng mà chúng ta thấy cái tâm khiêm hạ cung kính của Ngài không? Nó theo Ngài đến cùng. Cho nên Thầy vẫn nói là tu học đạo luôn luôn phải đầy đủ tâm khiêm hạ cung kính. Thiếu tâm cung kính không học đạo được. Không có tâm cung kính tức là tâm kiêu mạn nó chen vào. Mà tâm kiêu mạn là tâm sa đọa, không thể vào đạo được. Cho nên vào trong đạo phải chặt đứt cái tâm kiêu mạn. Cái cờ kiêu mạn mình phải đốn gãy nó. Ai vào học đạo cũng phải thực tập tâm khiêm hạ cung kính. Đó. Cho nên chúng ta nhớ Việt Nam mình ấy, có câu chuyện tiểu kính tâm đấy. Đấy, Quan Âm thị kính, vào chùa phải đặt tên là chú tiểu, mà tiểu này là tiểu kính tâm, phải có cái tâm biết kính trọng, biết cung kính, có trên, có dưới, có thứ lớp. Đấy, người đi học đạo cũng thế, đạo là nó như vậy, có trên, có dưới, chứ không phải đạo là lộn xộn được. Đấy, pháp tắc trong cái vũ trụ này nó có quy tắc của nó, không thể lộn xộn được. Nghe không? Đấy, cho nên vào đạo phải tu tập cái tâm này. Thiếu tâm cung kính không thể vào đạo được, không vào đạo được. Đức Phật cũng thế, đến thành Phật mà Ngài vẫn còn đầy đủ cái tâm khiêm hạ cung kính, chứ không phải thành Phật cái Phật vỗ ngực là ta là nhất ngay đâu. Không phải. Khi mà Ngài quán sát hết rồi, không còn ai hơn nữa, thì Ngài lại còn quay về đảnh lễ cái pháp mà Ngài chứng được. Cái đó chính là đảnh lễ chân lý. Chân lý là tối hậu, chân lý là tất cả mọi người phải quy kính. Đấy, như vậy Ngài vẫn còn đầy đủ cái tâm cung kính dù mình thành Phật. À, bây giờ chúng ta sang cái phần 2, nghe về Đại Đức Na Tiên xem thế nào, Đại Đức Na Tiên xuống trần gian thế nào. Vừa rồi là nghe về ông vua Milanda, ông xuống trần gian, ông làm vua, nghe không? Tức là sau cái kiếp làm chú tiểu đấy, chú Sa Di đấy, thì nhiều kiếp sinh lên trời, nhiều kiếp sinh xuống trần gian làm vua, và cái kiếp sau này là thành vua Milanda. Bây giờ chúng ta xem tiếp về câu chuyện của Đại Đức Na Tiên. Trong lúc ấy, tại dãy Hy Mã Lạp Sơn ở hang động Rakita, kỳ vĩ rộng lớn, xinh đẹp như cõi trời, có mấy chục vị A-la-hán ngụ cư. Họ sống tương ái, tương kính, hòa hợp như nước với sữa, đang thọ hưởng lạc về thiền, lạc về quả. Tức là ở tại dãy Hy Mã Lạp Sơn. Hy Mã Lạp Sơn ở đây thì không biết có Phật tử nào được đến đó chưa? Đó, thì cũng có một số Phật tử đi Ấn Độ, đi Tây Tạng, rồi là cũng đã đến được cái dãy Hy Mã Lạp Sơn đấy. Thì nó cũng là cái dãy núi mà có nhiều truyền thuyết đặc biệt về nó. Đấy. Thế thì tại dãy Hy Mã Lạp Sơn này, trong cái hang động tên là Rakita, rất là đẹp, thì có mấy chục vị thánh tăng đắc quả A-la-hán đang ở đó. Họ sống rất là tương ái, tương kính, hòa hợp với nhau như nước với sữa. Họ đang thọ hưởng cái lạc, tức là cái an lạc về thiền, an lạc về quả chứng của mình. Thì kính thưa đại chúng, quả vị A-la-hán là quả vị cao nhất trong hàng thanh văn, tức là người này đã ra khỏi luân hồi sinh tử, đã dứt hết tất cả các cấu nhiễm, gọi là không còn lậu hoặc nữa, không còn rơi rớt nữa, dò dỉ rơi rớt nữa. Những người này ra khỏi luân hồi sinh tử là bậc ứng cúng xứng đáng cho tất cả nhân thiên cúng dường. Mọi người cúng dường người đó là được phước báu vô lượng. A-la-hán là bậc rất là cao, chứ không phải nhỏ đâu. Về sạch, về nghiệp hoặc họ như Phật đấy. Đấy, chứ không phải không. Đó, rất là thanh tịnh. Bậc thánh như thế là rất cao. Còn dưới A-la-hán thì còn ba bậc nữa. An-hàm, Tư-đà-hàm và Tu-đà-hoàn. Tu-đà-hoàn gọi là sơ quả, là vào dòng, gọi là nhập lưu tức là vào dòng. Chúng ta chỉ cần tu một kiếp này ấy, mà vào được dòng thôi là đã yên tâm vĩnh viễn, không bao giờ đọa lạc rồi. Đấy, các quý Phật tử gắng tu vẫn có thể vào quả thánh được cơ mà. Đấy, ở tại gia có thể tu chứng đến quả An-hàm, chứ không phải không đâu. Đấy, thời Phật ấy, có bà cư sĩ mà bà được các thầy dạy cho, dạy pháp cho mà bà chăm chỉ bà tu, bà chứng quả A-la-hàm luôn, trước cả các thầy luôn. Đấy, chứ không phải chuyện chơi. Đấy, cho nên ở đây thầy nói là các Phật tử quyết chí tu hành cũng chứng quả như thường, không phải chuyện lạ đâu, không phải là cái gì là không thể chứng được, mà mình quyết tâm tu hành thật sự vẫn chứng quả như thường, chứng đến cả A-la-hàm. Còn khi mà đạt đến quả A-la-hán thì phải xuất ra hoặc là nhập Niết Bàn thì mới chứng được quả A-la-hán. Nhà. Đấy, cho nên là các Phật tử đừng nghĩ rằng mình không thể vào dòng thánh được. Nếu vào được dòng thánh rồi là vĩnh viễn không bao giờ đọa lạc. Đã chứng quả Tu Đà Hoàn thì chỉ còn 7 lần sinh lên trời và 7 lần xuống trần gian này, làm người 7 kiếp nữa là sẽ chứng quả A-la-hán. Mà 7 kiếp ấy không bao giờ mình đọa lạc cả. Đấy, cái người đã chứng vào quả Tu Đà Hoàn là không bao giờ họ làm điều ác được nữa. Nó hay như vậy đấy. Cái người ấy không thể làm điều ác được nữa. Chỉ có hành thiện và chứng quả đến chứng quả A-la-hán thôi. Thế còn chúng ta bây giờ chưa vào dòng, chưa chứng quả thì vẫn khi thì hành thiện, khi thì làm ác. Lúc thì nghĩ ác, lúc thì thiện. Đấy, cho nên mình còn lên còn xuống. Nhưng mà đã được vào dòng, nhập lưu vào dòng rồi, vĩnh viễn không đọa lạc. Hay như vậy đấy. Cho nên là các Phật tử cố gắng ít nhất mình vào được dòng. Nghe không? Yên tâm. Các vị A-la-hán họ sống tương kính, hòa hợp như nước với sữa. Đã là vị thánh nhân thì chúng ta biết rồi, sống chắc chắn là hòa hợp. Chỉ có phàm nhân như chúng ta thì mới bất hòa đấy, đúng không? Phàm nhân thì còn gì? Còn tham, còn ích kỷ, còn sân, cho nên là bất hòa. Đã là thánh nhân thì họ chả có gì bất hòa, đúng không? Sẵn sàng nhường nhịn cho nhau, sẵn sàng giúp đỡ nhau. Và thánh nhân thì họ rất là hiểu nhau. Cho nên chúng ta chẳng thấy ông thánh nhân nào cãi nhau bao giờ cả. Chỉ có phàm nhân chúng ta mới cãi nhau, mới tranh giành với nhau thôi, đúng không? Cho nên thành thánh nó hay vậy đấy, thành thánh nó an lạc cái chỗ đó, nó không bị khổ với những cái đó. Chẳng có ông thánh nào hành khổ ông thánh nào cả. Ở đây thầy nói là thánh mà thánh xuất thế này này, nhá, chứ không phải mấy ông thánh mà trần gian mình tôn lên đâu, ông thánh nọ ông thánh kia, phải không? Thì không phải, mà thánh xuất thế trong giáo pháp, chánh pháp của Phật này này. Những vị đó không bao giờ có cái chuyện bất hòa với nhau. Đó. Cho nên các ngài sống với nhau rất là tương ái, tương kính, hòa hợp như nước với sữa. Và các ngài đang an hưởng cái lạc, cái an lạc của thiền, cái an lạc của quả vị mình chứng, quả vị A-la-hán. Thưa đại chúng, trong kinh Phật nói là chứng vào sơ thiền thôi đã an lạc lắm. Cái hạnh phúc của sơ thiền ấy, nó gấp nhiều lần cái khoái lạc của giác quan của chúng ta. Đấy, cái khoái lạc của năm giác quan của mình, khoái lạc của mắt, của mũi, của lưỡi, của thân xác, cái khoái lạc của nó không thấm gì cho với cái lạc của thiền. Cái an lạc của thiền ấy, nó rất là đặc biệt. Cái an lạc nó bình an lạc của nó thanh cao. Đấy, còn cái khoái lạc của nhục thể, của giác quan mình ấy, thì cái khoái lạc ấy nó không đưa đến cái an lạc, nó không đưa đến cái thanh cao, nó đưa đến cái trói buộc, đưa đến cái đau khổ. Nhưng thưa đại chúng, chính vì thế cho nên Phật mới dạy đó, ông tu tập á, ông phải có được cái lạc do tu tập thì ông mới bỏ được cái dục lạc của trần gian. Đấy, tu tập dần dần phải có được cái an lạc của tu tập thì sẽ bỏ được cái an lạc, cái khoái lạc của trần gian. Đấy, thế thì các vị A-la-hán thì chúng ta biết họ thì cái lạc của A-la-hán thì nó an lạc không thể tả. Không, mình không thể nói được cái an lạc của vị A-la-hán như thế nào. Hiểu không? Đấy, thế mới tu chứ. Thế là tu mà không đạt được cái an lạc thì tu làm gì? Cho nên ấy, tu Phật Pháp mình gọi là đi đến cái gì? Cái chân hạnh phúc rồi đấy. Cái chân hạnh phúc, cái chân an lạc. Cho nên Thầy nói là Đạo Phật không trái với mục đích của loài người, không trái với mục đích của chúng sinh, đó là cầu tìm hạnh phúc. Đạo Phật cũng là cầu tìm hạnh phúc, nhưng mà cái hạnh phúc của Đạo Phật chúng ta tìm đến là hạnh phúc chân thật, hạnh phúc vĩnh hằng, chứ không phải cái hạnh phúc như chúng ta là hạnh phúc tạm bợ và nay còn mai mất, và hạnh phúc đắp đổi, hạnh phúc đối đãi. Hạnh phúc của Phật Pháp là hạnh phúc chân thật vĩnh hằng. Thế cơ mà, cái đấy nó mới là vô giá, mới là quý. Rồi một ngày kia sau khi xuất định, vị đại trưởng lão tên là Asaguta, Ngài hướng tâm đến thế gian. Ngài thấy rõ chuyện Đức Vua Milanda đã dùng uy lực của trí tuệ, uy lực của kiến thức đa diện áp đảo các sa môn, các bà la môn, các vị đạo sĩ trong cõi Diêm Phù Đề. Nếu tình trạng ấy kéo dài thì Phật Pháp chắc sẽ bị lu mờ và tiêu vong. Mấy chục vị A-la-hán ở trong núi Hy Mã Lạp Sơn, các ngài nhập vào trong định để hưởng cái lạc của thiền định, cái lạc của quả vị mình. Nhưng hôm ấy thì có một vị đại trưởng lão, A-la-hán trưởng lão, tên Ngài là Asaguta. Ngài xuất định. Khi xuất định thì Ngài mới hướng tâm đến thế gian. Ngài xuất định, Ngài hướng tâm đến thế gian xem thế gian nó có chuyện gì không. Đấy, kính thưa đại chúng là các vị thánh cho đến kể cả chư thiên họ cũng hướng tâm đến chúng ta. Đấy, quan sát xem. Thế thì Ngài mới thấy ngay là có chuyện rồi. Thấy cái ông vua Milanda này, ông đang dùng cái uy lực của trí tuệ ông ấy, cái uy lực của kiến thức, ông đang áp đảo các vị sa môn, các vị bà la môn, các vị đạo sĩ, làm cho các vị khiếp sợ. Mà cái kiểu này thì chắc ông áp đảo một này một thời gian nữa là Phật Pháp cũng sẽ diệt vong luôn. Sợ bỏ đi hết mà. Đó. Thế thì vị trưởng lão A-la-hán này thấy rất rõ. Như vậy chúng ta thấy ngồi trên núi Hy Mã Lạp Sơn mà biết hết rõ chuyện trần gian không? Biết rõ. Đấy mới vị là vị A-la-hán thôi. Thế còn như các bậc Phật và các Bồ-Tát thì các ngài biết rõ ràng luôn. Đấy, cho nên Thầy nói là chúng ta làm gì các ngài Phật, Bồ-Tát, các vị thánh nhân họ đều biết hết. Không phải là không biết đâu, biết hết. Đấy. Mà chúng thấy có phải là một Phật đâu, hằng hà sa số Phật. Một Bồ-Tát đâu, hằng hà sa số Bồ-Tát. Một vị A-la-hán đâu, không phải, hằng hà sa số vị A-la-hán. Cho nên chúng ta là bị theo dõi rất chặt. Nghe không? Chùa mình có vài cái mắt thần kia chưa ăn thua. Nhưng mà Phật, Bồ-Tát, thánh nhân theo dõi chúng ta còn chặt hơn mấy cái mắt thần kia kìa. Theo dõi chặt lắm đấy chứ không phải không? Ở ngoài các ngài ra lại còn quỷ thần nó cũng theo dõi. Nghe không? Diêm vương quỷ sứ nó cũng theo dõi mình. Chứ không phải không đâu. Họ soi là soi kỹ từng tí một đấy. Đấy. Nói vui cái sợi tóc bình dụng lúc nào các ngài cũng biết. Chứ đừng nói. Đấy. Thưa đại chúng, cho nên chúng ta nhớ là chúng ta là được giám sát rất là kỹ. Đừng ai mà quên mất rằng mình đang được giám sát kỹ thì người ấy rất là dễ hư hỏng, nghĩ rằng các ngài không biết đấy mà. Ôi giời, Phật làm sao biết được, rời ở xa thế kia, Phật ở đâu ấy. Mình cứ sống cho thoải mái hay là chết ấy. Thế còn nếu mà biết chắc là mình đang bị theo dõi, ví dụ ở đây Thầy nói ví dụ một cậu nào có cái tâm gian vào đây mà nó nhìn thấy mấy cái mắt thần kia đang theo dõi thì nó có dám ra đâu, nó sợ chứ. Hay là biết là chùa này có mấy anh an ninh bảo vệ, anh đang theo dõi thì tự nhiên là nó cũng phải nghiêm túc chứ, sợ. À, nhưng vì không biết, không nghĩ rằng là có những người ta theo dõi cho nên bắt đầu sinh tâm làm bậy, đúng không? Không sợ gì cả. Đấy, còn nếu chúng ta biết chắc là chúng ta đang bị theo dõi rất kỹ thì tự nhiên phải sống nghiêm túc đấy. Nhá. Và quý Thầy cũng mong toàn thể đại chúng giữ được cái tâm biết rằng chúng ta đang bị theo dõi rất kỹ. Nghe không? Chúng ta đừng tự bịt mắt mình xong rồi bảo chẳng ai biết cả. Mà ngoài đời người ta gọi là bịt mắt ăn trộm chuông đấy, bịt mắt rồi lại còn la làng. Mình đi ăn trộm chuông xong mình bịt mắt mình rồi la làng nên nghĩ rằng không ai biết. Chứ chúng ta là bị biết hết đấy. Nếu biết như vậy thì chúng ta sẽ cẩn thận với hành vi của mình, với cả suy nghĩ của mình nữa. Nghe không? Hôm ấy, Đại trưởng lão Asagutta mới triệu thỉnh tất cả chư vị A-la-hán tụ tập trên đỉnh núi Uganda, kể lại chuyện vua Milanda, tình trạng của chư Tăng, các hàng Phật tử nam nữ vắng mặt trong tất cả chùa chiền, am thất, tu viện, tự viện. Rồi Ngài kết luận như sau. Chúng ta thấy cho nên cái thế gian của mình được rất nhiều người chăm sóc. Ngoài bốn ông thiên vương để chịu trách nhiệm cai quản thế gian ra, còn rất nhiều vị thánh nhân họ cũng phải chăm sóc mình đấy. Đấy, mấy chục ngày A-la-hán ở trên núi như thế, đáng nhẽ các ngài ngồi hưởng cái lạc quả lạc của thiền định. Nhưng mà các ngài cũng phải soi xuống trần gian xem có chuyện gì không, rồi bắt đầu tính chuyện với nhau, họp lại bắt đầu bàn. Các ngài họp với nhau rồi kết luận thế này, vậy thì có đại đức nào có thể nhiếp phục được cái đức vua bằng trí tuệ của mình không? Có thể giải đáp tất cả mọi câu hỏi để phá nghi cho đức vua, soi dọi dẫn lối cho đức vua thấy rõ chính pháp, làm cho đức vua ấy phát khởi lòng tin để nâng đỡ hộ trì Phật pháp, thì hãy đứng lên nhận lãnh sứ mạng cam go này. Họp mấy chục vị A-la-hán này, vị trưởng lão mới nói là tôi quan sát tôi thấy như vậy, các vị quan sát các vị cũng thấy như vậy đó. Vậy bây giờ có ai đứng ra để lãnh trách nhiệm xuống đây để xuống để giáo hóa cho cái ông vua này không, để cho ông ấy phát khởi được lòng tin vào chánh pháp, ông hộ trì cho Phật pháp không? Hãy giao trách nhiệm. Đại trưởng lão Asagutta hỏi đến lần thứ ba mà hội chúng thánh nhân vẫn im lặng. Hỏi đến ba lần mà mấy chục ngài vẫn ngồi im lặng. Ngài biết rằng chư vị A-la-hán này thành tựu được tâm giải thoát, tuệ giải thoát, nhưng mà sở học này, kiến thức, tuệ phân tích, biện tài, biện thông, vân vân, chẳng thể nào so sánh nổi với đức vua Milanda. Vị A-la-hán trưởng lão này biết rằng mấy chục vị A-la-hán ở đây tuy rằng đã chứng quả A-la-hán, nhưng mà sao? Các chứng quả A-la-hán là các ngài đạt được tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Tâm giải thoát nghĩa là tâm của các ngài không còn vướng mắc một cái gì, hết các lậu hoặc. Tuệ giải thoát tức là tuệ của ngài, tri kiến các ngài đầy đủ, không còn thiếu sót. Nhưng mà cái gì? Nhưng mà cái sở học á, rồi cái kiến thức, cái tuệ phân tích thì vẫn lại còn chưa đầy đủ. Đấy, cho nên chúng ta thấy chứng quả A-la-hán không phải là đã biết được hết tất cả. Đấy, cho nên chỉ có Phật, các Đại Bồ Tát mới biết hết được thôi. A-la-hán chứng quả là quả giải thoát, không còn luân hồi, vĩnh viễn không luân hồi sinh tử nữa. Nhưng mà những cái kia vẫn phải học. Cho nên trong bài kinh Bát Đại Nhân Giác chúng ta tụng đọc đấy, vẫn phải đọc là quảng học đa văn, tăng trưởng trí tuệ. Chứng quả A-la-hán gọi là không học về pháp học để tu nữa thôi, nhưng mà còn cái pháp độ sinh ấy là vẫn phải học, các phương tiện độ sinh phải học. Đấy, phải học các phương tiện. Tức là các ngài là tâm giải thoát, tuệ giải thoát, không còn luân hồi sinh tử nữa, nhưng các pháp phương tiện, đấy như trong này nói, sở học vẫn phải học thêm thì mới có thể giao hóa được. Thì vị trưởng lão này thấy rằng tất cả mấy chục vị A-la-hán này ở đây thì chưa ai đủ cái sức biện tài để chiết phục được cái ông vua này, mặc dù mình là A-la-hán rồi. Đấy, thì Ngài mới gợi ý thế này: thưa tất cả các nhân giả, trên cái trời cõi trời Đao Lợi có một vị thiên tử tên là Mahasena, ở trong cung vàng Ketuma phía trước bảo điện của vua Đế Thích Thiên Chủ. Vị thiên tử Mahasena ấy có trí tuệ vượt bậc, có thể đàm luận tranh biện để giải nghi, giải vấn tất cả mọi thắc mắc cho đức vua Milanda. Vì A-la-hán trưởng lão này mới thưa với hội chúng thánh nhân A-la-hán rằng: tôi biết ở trên cõi trời Đao Lợi có một vị thiên tử tên là Mahasena. Vị này chính là tiền thân của tỳ kheo Na Tiên đấy, chính là cái vị tỳ kheo trong kiếp trước sau khi chết tái sinh lên làm vị thiên tử này. Vị này ở trong một cái cung điện bằng vàng, cái cung điện này ở phía trước cái bảo điện của Ngọc Hoàng Đế Thích. Vị thiên tử này có khả năng về trí tuệ vượt bậc, có thể đàm luận tranh biện, giải quyết, giải nghi tất cả mọi thắc mắc cho vua Milan Đà. À, ngài trưởng lão A-la-hán này vị nói với tất cả hội chúng, tôi biết trên trời Đao Lợi có một vị thiên tử này đấy. Đại trưởng lão vừa nói xong thì với tâm biết tâm, tất cả thánh chúng A-la-hán đồng từ giã tuyết lãnh bay lên cõi trời Đao Lợi thiên cung với thời gian như vị lực sĩ co duỗi cánh tay. Vị trưởng lão A-la-hán vừa mới nói xong dứt lời một cái thì tất cả mấy chục vị A-la-hán đồng bay lên cõi trời Đao Lợi mà như một vị lực sĩ mà co duỗi cánh tay này. Đại chúng thấy nhanh không? Mình co duỗi cánh tay thì mất khoảng độ một giây tích tắc, vị lực sĩ giật một cái là xong rồi. Tức là các ngài chỉ ẩn đây một cái là đã hiện lên trên trời Đao Lợi rồi. Đấy là thần thông của các ngài. Đấy, chúng ta thấy Ngọc Hoàng Đế Thích trông thấy các chư tỳ khưu tăng như đám mây lành đồng giáng hạ xuống thì vui mừng đến cung nghênh đảnh lễ rồi quỳ bên chân đại trưởng lão Asaguta mới bạch rằng: ông vua Đế Thích, mình gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế đấy, trong Tây Du Ký mình nhìn thấy ông Ngọc Hoàng đấy, thì thấy các vị mấy chục vị A-la-hán từ dưới Hy Mã Lạp Sơn mà bay lên xong rồi giáng xuống, hạ xuống như một đám mây lành, thì ông ấy bái chào rồi ông quỳ xuống đảnh lễ. Đảnh lễ xong rồi ông quỳ bên cạnh, ông mới bạch rằng. Cho nên chúng ta thấy ông nếu chứng quả A-la-hán thì đến Ngọc Hoàng Thượng Đế vẫn là ở dưới. Ngọc Hoàng vẫn, vì Ngọc Hoàng Thượng Đế mới chứng quả Tu Đà Hoàn thôi. Ông Ngọc Hoàng này trong tiền kiếp chúng ta xem rồi đấy, cũng là một vị lo cho rất nhiều người đấy, rồi sinh lên làm Đế Thích. Đã. Thế thì ông bạch thế này: bạch các quý ngài, hôm nay chẳng hay quý ngài có nhân duyên gì mà đồng vân tập về chú xứ của con. Con đang sẵn sàng nghe lời dạy bảo của quý ngài. Đại trưởng lão Asaguta bèn kể lại chuyện Đức vua Milan Đà với nỗi lo ngại sự suy tàn của giáo pháp, vì trong toàn cõi Diêm Phù Đề chẳng ai có khả năng đối thoại được với Đức vua ấy. Thì ngài A-la-hán Asaguta mới kể lại cho Ngọc Hoàng cái câu chuyện ở dưới trần gian thế. Vua trời Đế Thích nghe xong mới nói rằng: Đức vua Milan Đà ở kinh đô Sagala kia phải chăng vừa từ cõi trời Đao Lợi này mà sanh xuống ạ? Thì ông Đế Thích là ông biết ngay ông vua Milan Đà này cũng mới ở trên cõi trời Đao Lợi rớt xuống xong, mà xuống một cái là ông làm vua mấy chục năm ở trần gian đấy, nên trên trời người ta bảo cũng vừa mới xuống xong. Đấy, chưa thấy đấy. Thì ông Thiên Đế Thích này ông bảo có phải cái ông vua Milan Đà là cái vị thiên tử ở trên trời này cũng vừa mới xuống chứ gì? Đấy, chưa thấy không? Thế mà ở dưới trần gian này ông Milan Đà ông đã mấy chục tuổi rồi, nhưng mà trên trời thì vừa mới thấy ông xuống xong, rất là nhanh. Đấy, thế thì các vị A-la-hán mới nói là đúng thế. Vua trời Đế Thích gật đầu: bạch các ngài, vậy thì đúng rồi, trí tuệ của Đức vua Milan Đà quả thật thế gian không có người thứ ba đâu. Đấy, ông biết mà, vì cũng là quân của ông ở trên trời cả, ông biết. Đại trưởng lão Asaguta mới mỉm cười: bần tăng cũng biết vậy nên đã đồng quy tụ về đây, những mong thiên chủ giúp đỡ triệu thỉnh thiên tử ở trong cung vàng Ketuma giáng sanh xuống cõi trần. Chỉ có vị thiên tử ấy may ra mới có đủ trí tuệ sắc bén để đối thoại giải vấn cho Đức vua Milan Đà và cứu nguy cho chính pháp. Đấy, vị trưởng lão A-la-hán này mới nói với Ngọc Hoàng Đế Thích nào: tôi biết cái chuyện này, vậy cho phiền ngài thỉnh cái vị thiên tử kia Ma-sena kia ở trong cái cung vàng đấy cũng giáng trần đi, chỉ có cái vị ấy thì mới có thể đủ sức trí tuệ để chiết phục cái ông vua Milan Đà này. Đấy, thưa đại chúng, là cái phép ở trên trời họ phải thỉnh nhau thế. Thái tử Tất Đạt Đa trước khi mà giáng sinh xuống trần gian thì ở trên đó chư thiên chúng họ cũng phải thỉnh đấy, thỉnh thái tử giáng sinh, chứ không phải chuyện tự nhiên đâu. Đó. Chúng ta thấy những người cao quý chúng ta phải thỉnh, không phải các ngài làm cao làm kiêu, mà thỉnh như vậy nó đúng pháp, và cả người thỉnh được phúc, người được thỉnh cũng được phúc báo nha. Đấy, cho nên ở ngoài trần gian mình thì nói là ăn có mời làm có khiến, hữu thỉnh hữu lai vô thỉnh bất đáo. Yeah. Trừ những trường hợp đặc biệt thì không thỉnh cũng đến nha. Yeah. Thế kể cả chư tăng thế, nếu Phật tử không thỉnh thì cũng không tự nhiên đến nhà, và cứ sùng sục vào nhà người ta xem thường ra là mất hết cả giá trị. Đấy, có thỉnh mới đến, Còn những trường hợp đặc biệt thì không thỉnh cũng đến. Đấy là trường hợp cực kỳ đặc biệt. Như Đức Phật Ca Diếp ấy, phải không? Có vị thí chủ không phải giàu, nhưng mà đặc biệt cho Phật còn tự đến nhà, tự vào lấy cơm. Ông đi vắng, tự vào bếp lấy cơm, xớt vào bát mình. Thế về cái thất của Phật ấy, bị mưa giọt, Đức Phật bảo các chư tăng đến dỡ nhà của ông kia, mang mái nhà về lập thất cho mình. Đấy, thưa đại chúng, đấy, Phật như thế đấy. Cái này trước Thầy đã kể cho chúng nghe câu chuyện này rồi. Thế nhưng mà cái ông đệ tử kia, ông thí chủ đấy, về đến nhà thấy nhà mình trống hếch, trống hoác hết ra, lại sung sướng 7 ngày. Sướng quá, được Phật biết là Phật đến dỡ mái nhà nhà mình mang về. Sướng đến 7 ngày không hết cái sung sướng. Mà nó hay là đến vào cái nhà mà nhìn hết cả trời này mà mưa lại không giọt. Đấy, đấy là những vị đệ tử đặc biệt, cái phước của người ta. Tức là cái người Phật tử này là thuần thành đặc biệt, thì Phật mới đến một cách tự nhiên như thế. Ông đi vắng mà Phật còn tự vào, mở cửa nhà ông ra, vào bếp lấy cơm ăn. Chứ Phật thì người ta còn tranh nhau cúng, nhưng Phật lại tự đến đấy, xuống bếp lục cơm nhà ông lấy cơm, xớt vào bát mình để ăn. Chúng ta thấy có ai mà thế không? Đây là câu chuyện rất đặc biệt. Vua tranh nhau đến cúng Phật chưa chắc đã được, riêng Phật lại đến nhà ông để tự xuống bếp lấy cơm mà ăn. Đấy, thì chúng ta này tu hành thế nào để được Phật thân thiện đến như vậy? Gọi vui là thân thiện. Phật thì không có thân sơ, nhưng mà tức là cái người này là người thuần thành. Và Phật khi làm như vậy thì Phật biết rằng người này lại đức tin lại càng thêm lên. Họ không sinh bao giờ sinh cái tâm bất kính với Phật cả. Chứ còn chúng ta mà thấy Phật đấy, có khi nhiều khi này bảo Phật tự tiện thế, đến nhà con mình không sinh, nhiều khi không sinh được thiền pháp mà lại sinh ra cái ác pháp. Đó. Hay là các thầy đến nhà mình tự tiện vào, nhiều khi bảo chưa mời đã đến như thế, thế cho nên các thầy không mời không đến. Đấy. Vị Đế Thích Thiên Chủ mới nói, sau khi vị trưởng lão A La Hán thưa với Thiên Chủ, thì vị Đế Thích Thiên Chủ nói rằng: con xin vâng mệnh các ngài. Vậy xin cung thỉnh quý ngài cùng với con đi sang cung điện của thiên tử Mahasena, đi sang cung điện của cái vị thiên tử này. Đi đến nơi, sau khi chào hỏi xong, Đế Thích Thiên Chủ giới thiệu các chư vị thánh tăng đến từ Tuyết Sơn, kể lại chuyện Đức Vua Mi Lan Đà, rồi kết luận rằng: quý ngài đã không quản tuổi già sức yếu, cưỡi gió đạp mây lên đây với lòng thành thỉnh nguyện thiên tử hạ sinh cõi trần. Ở đấy Phật giáo đang gặp nạn, phải nhờ trí tuệ của thiên tử may ra mới phục hưng được chính pháp. Đã, ông Đế Thích ông nói với vị thiên tử đấy. Tất nhiên thiên tử đấy vẫn là dưới ông Đế Thích. Thiên tử Mahasena nghe xong với tâm dửng dưng nhìn ra xa đáp rằng: tâu thiên chủ, hạ thần không còn một mảy may xúc động tham muốn gì trong việc tái sinh kia nữa. Đã, và cõi người thường bận rộn trong việc nuôi mạng sống, vui ít khổ nhiều, lại đầy những cái ô trược. Vậy xin thiên chủ rộng lòng thông cảm, hạ thần đã chán sinh tử, thường mong làm sao đó để hóa sinh vào các cõi tịnh cư, đắc thánh quả rồi nhập niết bàn luôn ở đấy. Thì chúng ta biết rồi, vị tỳ kheo này cùng bao nhiêu kiếp trước đã tu tập rồi, mà như họ tu tập như vậy thì họ nhiều kiếp chỉ sinh lên chư thiên rồi xuống trần gian làm vua, rồi kiếp này là ở trên đấy làm thiên tử. Thì đương nhiên họ rất là biết cảnh trần gian. Cái người mà đã có những cái nhiều kiếp tu hành thì họ thấy trần gian họ chán rồi. Mình ở ngoài đời gọi là có căn tu đấy. Cái người có căn tu thì họ ở đời họ thấy rất là buồn. Họ không cảm nhận được cái vui thú của dục lạc trần gian. Đấy, mình gọi là có căn tu. Tức là căn tu tức là người này đã nhiều kiếp tu hành rồi. Cho nên ấy, cho họ hưởng thụ dục lạc, họ cảm thấy không vui. Đấy. Cho nên cái vị thiên tử này chính là tiền thân là đã tu rất nhiều kiếp, đã thâm nhập giáo pháp rất sâu xa thì làm sao còn ham thích trần gian nữa. Cho nên bây giờ mọi người đến thỉnh vị là giáng sinh xuống trần đi. Vị bảo nói thật là con cũng ngán lắm rồi, chán trần gian lắm rồi. Ở đấy thì con người suốt ngày chỉ tìm cái việc ăn chơi, nuôi cái mạng sống, hưởng thụ dục lạc thôi. Vui thì ít, khổ thì nhiều, và lại còn đầy những cái ô trược nữa, gian dối, xảo trá, lường gạt, đủ thứ chuyện với nhau. À, trần gian mình là thế đấy, đức thầy đại chúng. Câu chuyện trần gian nó muôn thứ chuyện, mà chuyện trong triều chính, chuyện ở ngoài dân, chỗ nào cũng lắm chuyện. mà toàn những cái chuyện nghe là rất mệt, vào mệt lắm đấy thưa đại chúng, tranh giành đấu đá vào, rồi lường gạt mưu mô hãm hại ác hại, rất nhiều chuyện trong nhà cũng có chuyện, ngoài ngõ cũng có chuyện, ngoài chợ cũng có chuyện, đâu cũng có chuyện hết, nhiều chuyện. Đúng là cho nên những người nào tâm hồn mà họ hướng đến cái sự thanh tịnh thì họ thấy rất sợ, ông không thích những cái chỗ như thế. Thì cái vị này cũng thế, ở trên cõi trời, ông ở trên cõi trời mà ông cũng mong sao ông sớm được sinh lên cõi Tịnh Cư Thiên để ở đó ông tu tập, ông đắc quả rồi nhập niết bàn luôn, chứ không muốn đấy. Thế thì ở đây chỗ này nó cũng nói đến cái tư tưởng trong đạo Phật, mình nói cái tư tưởng nếu mà cái người mà chỉ mong tu cho mình đắc quả niết bàn rồi nhập niết bàn luôn thì đấy là tư tưởng thanh văn, không có tư tưởng đại thừa, không có tư tưởng cứu độ chúng sinh, nghe không? Cho nên nếu mà đắc quả a la hán rồi mà lại hướng tâm đến đại thừa, phát tâm bồ đề, phát tâm bồ tát, hành bồ tát đạo thì đấy gọi là a la hán hướng về đại thừa, chứ còn không thì là thanh văn. Và thanh văn thì Đức Phật cũng chê trách chỉ lo cho riêng mình thôi. Đã. Thì chúng ta thấy cái tâm tư của vị thiên tử này. Đại trưởng lão Asaguta mới lên tiếng thuyết phục rằng: Thiên tử nói rất đúng, tử sinh là đáng chán, phiền não nên lìa. Hơn 100 năm qua, bần tăng ở nơi hoang sơ cùng cốc, chuyện thế gian thật không còn dính một hạt bụi, đáng ra là phải niết bàn lâu rồi, nhưng còn cố duy trì cái thọ mạng này là vì một chút nhân duyên với chính pháp. Phật tổ xuống trần cũng vì sự khổ đau của sinh loại, lẽ nào thiên tử lại làm ngơ trước cảnh chư tăng phải trốn vào rừng sâu, bao nhiêu am thất chùa chiền tu viện hoang vắng, hàng vạn cận sự Phật tử nam nữ không có chỗ nương nhờ, lẽ ra thiên tử phải phát tâm bi mẫn mới đúng. Lại nữa, cõi ngũ Tịnh Cư Thiên là nơi mà các vị thánh bất lai có định tứ thiền mới hóa sinh vào đấy, các vị ấy nhờ đã đắc quả bất lai, dầu không tu tập gì nữa nhưng dòng tâm vẫn trôi chảy về niết bàn. Sự thật ấy thiên tử nên hiểu cho chính xác. Chính ở cõi người có khổ có vui, có vô thường vô ngã, thiên tử mới dễ tu tập, mới dễ hiện quán để chứng ngộ đạo quả tối hậu, là sở nguyện đã muôn triệu năm của thiên tử vậy. Còn ở tại đây thiên tử đang hưởng quả hữu vi thì làm thế nào thiên tử có thể đạt thành quả vị bất lai? Đấy, ông trưởng lão A La Hán này về chứng quả ông vẫn hơn vị thiên tử này. Ông mới phân tích cho vị thiên tử này. Tôi cũng rất là thông cảm với ngài. Tôi hơn 100 tuổi rồi, chắc ngài 100 mấy chục tuổi. Tôi sống ở cái núi Hy Mã Lạp Sơn này, tôi ở trên đó tôi chẳng dính một mảy bụi trần gian. Và tôi biết trần gian là nó phức tạp, nó khổ như vậy đấy. Nhưng mà tôi vẫn duy trì cái thọ mạng của tôi đến ngày hôm nay hơn 100 tuổi rồi. Để vì sao? Tôi biết tôi còn có một chút nhân duyên với chánh pháp của Phật. Cho nên hôm nay tôi mới lên đây để tôi cầu thỉnh ông đấy. Nghe không? Còn ông còn chưa chứng quả. Ông chưa chứng quả. Và ông muốn sinh đến cõi ngũ Tịnh Cư Thiên là phải chứng quả A-na-hàm rồi. A-na-hàm rồi thì tự nhiên nó sẽ chứng quả A-la-hán thôi, đạt được niết bàn. Nhưng mà bây giờ ông cứ ở trên cõi trời sung sướng thế này, ông không có cảnh để ông tu thì ông cũng không chứng được. Cho nên nói tu chứ ở trên chư thiên tu rất là khó, thưa đại chúng. Cho nên trong cái nguyện chúng ta có nguyện là gì? Nguyện gì? Biết cả tam thiên mà không sinh về chư thiên. Mình sinh về chư thiên nên đấy là khó tu lắm. Vì nên trên đó là chỉ có hưởng dục lạc thôi, hưởng vui. Thấy không? Chỉ hưởng vui mà nó bắt mình phải hưởng vui chứ. Không vui không được. Bây giờ Thầy nói vui, ví dụ ai mà lỡ sinh vào nhà thật là giàu mà bảo không hưởng cũng không được. Sinh vào con nhà thật giàu có, phải không? Nó bắt buộc mình phải ở trong nhung êm nệm ấm như thế, không thể nào mà có thể khác đi được. Bố mẹ cũng không cho mình khổ cơ. Mình muốn khổ một tí cũng không được cơ. Đi bước có người hầu kẻ hạ thì làm sao mà mình có một cái rèn luyện để tu tập được. Đấy, chỉ chúng ta mà sinh lên chư thiên cũng y hệt như vậy đấy. Nên nó rất sung sướng, mình muốn khổ đó không có khổ. Có khổ một tí để mình rèn luyện ý chí cũng không có. Có phải không ạ? Những nhà mà sinh ra con nhà giàu đúng là muốn khổ không được ấy chứ. Khổ một tí là mẹ đã lo, khổ một tí là bố đã lo, khổ một tí là cô người ở đã lo rồi. Thế thì làm sao còn khổ được nữa? Không thể khổ được. Mà không thể khổ được thì lại khó tu. Thế cho nên vị A-la-hán này mới nói là tôi nói thật với ông ấy, tuy xuống trần gian nó thế đấy, nó có khổ, có vui, nghe không? Nó có vô thường, vô ngã, nhưng mà như thế lại có cơ hội để cho ông tu đấy. Ông tu đấy. Đấy, cho nên tại sao chúng ta nói là tu ở trần gian này một ngày bằng cõi Phật tu 100 năm. Mà 100 năm cõi Phật chúng ta biết nó dài như thế nào. Một ngày trần gian đấy. Thế cho nên chúng ta thấy nhé, thời gian của trần gian mình là gì? Là vàng đấy, hơn cả vàng đấy, đại chúng nhớ chưa? Đừng lãng phí cái vàng này nhé. Cái vàng này là vàng đặc biệt đấy. Tu ở đây một ngày mà bằng cõi Phật 100 năm, mà bằng cõi trời có khi có hàng ngàn năm, chứ không phải ít đâu. Cho nên không có cái duyên để cho mình tu, không có duyên. Đấy, cho nên tranh thủ cái cõi này tu, tu ở đây là vượt bậc luôn, xuất cách luôn. Thế thì vị A-la-hán mới phân tích cho vị thiên tử này rằng Ngài lên giáng sinh đi, Ngài lên giáng trần đi. Chứ Ngài cứ ở đây mà Ngài mong để chứng quả A-hàm A-la-hán thì lâu lắm, lâu lắm, không biết bao giờ. Đây là cơ hội rất quý đấy. Lời nói đầy đủ tình lý, kinh cảm từ tâm, mở phơi chính đạo, làm cho thiên tử Mahasena vô cùng phấn khích. Ngài quỳ xuống dưới chân đại trưởng lão Asaguta kính cẩn nói rằng, bắt đầu chuyển tâm rồi đấy. Thưa Ngài, vậy là Ngài đã mở mắt và soi tỏ con đường cho con đi. Ân đức ấy con chẳng thể nào đáp đền được. Con nguyện thực thi theo lời dạy bảo của Ngài, sẽ hạ sanh xuống cõi trần vì lợi ích cho bao người, mà cũng vì lợi ích cho con, để con đầy đủ khả năng tuệ giác, hầu nhiếp phục Đức Vua Milan Đà và chấn hưng chánh pháp. Chư vị Thánh Tăng cùng Thiên Chủ Đế Thích vô cùng hân hoan. Thế rồi mỗi vị A-la-hán chia phước trí theo cách riêng của mình, từ giã cõi trời Đao Lợi bay về tuyết lãnh Hima Lạp Sơn. Đấy, xong việc rồi, lên thỉnh được ông thiên tử này xong rồi. Thế là các ngài bắt đầu giã biệt cõi trời bay về núi Hy Mã Lạp Sơn. Đấy, chúng ta thấy đi, các ngài đi mây về gió, thích không? Đi nháy mắt cái đến nơi. Khi chư Tăng đã quy tập đầy đủ trên đỉnh núi Uganda tại Hy Mã Lạp Sơn rồi, Ngài Asaguta mới chợt hỏi, thưa các đại đức, trong cuộc hội họp vừa rồi, có ngài tỳ khiêu nào vắng mặt không? Hỏi trong cái cuộc họp vừa rồi có ai vắng mặt không? Trong mấy chục vị A-la-hán đây có ai vắng mặt không? Một vị mới tâu rằng, kính bạch tôn giả, có đại đức Rohana đang nhập đại định 7 ngày trong hang động là không đến dự họp thôi. Trong mấy chục ngày thì vắng mất một ngày. Cái ngày này là đang nhập đại định ở trong núi, trong hang. Đại đức này tên là Rohana. Thế thì vị trưởng lão mới nói rằng, hãy phiền hiền giả cho mời đại đức ấy đến đây. Trong lúc ấy thì tỳ khiêu Rohana vừa xả diệt định, hướng tâm đến, biết đại hội của thánh nhân A-la-hán đang cho triệu thỉnh mình, bèn tức khắc rời hang động, hiện diện ngay trước mặt chúng tăng. Đấy, thì cũng rất là nhân duyên. Đúng lúc ấy là ông Rohana này, ông vừa xuất định. Xuất định một cái thì ông quan sát, ông thấy ngay là chúng tăng đang họp ở bên kia mà đang triệu thỉnh mình đấy. Thế là dùng thần thông là hiện ngay sang bên đấy rất là nhanh. Sau khi đảnh lễ vị trưởng lão, đại đức Rohana ngồi vào một bên. Các vị trưởng lão hỏi rằng, này hiền giả Rohana, trước khi nhập định diệt thọ tưởng 7 ngày, hiền giả có hướng tâm quán xét việc gì sẽ xảy ra trong 7 ngày ấy không? Mọi người đều hỏi cái ngày Rohana trước khi ông nhập vào diệt thọ tưởng định này, ông có quán xét cái gì sẽ xảy ra trong 7 ngày không? Thế thì đại đức Rohana bước ra mới bạch rằng, thưa tất cả quý ngài, vì không quán xét nên con không biết. Trước khi con nhập định, con cũng không để tâm con quán xét, nên con không biết sẽ có việc gì xảy ra. Thưa đại chúng, nhập vào cái diệt thọ tưởng định này có thể kéo dài trăm năm, ngàn năm. Trong sử Phật giáo có nói một cái vị mà vị ngồi dưới gốc cây, vị nhập định, rồi đến lúc cái cây nó mọc rễ, nó phủ trùm xuống vị ấy, rồi nó vị cuối cùng nằm trong lòng cái gốc cây luôn. Thế mà có chết đâu. Đến khi mà bão tố nó đánh bật gốc cây, nó trôi về cái làng này, dân làng người ta mới đem ra, người ta cưa gốc cây ra, thì tự nhiên thấy tóc, thấy đúng là tóc người rồi. Mới bảo sao trong này lại có người, rồi họ xẻ nhẹ nhàng ra thì đúng thấy là có người ngồi trong đấy. Rồi sau mới biết đấy là một vị sư nhập đại định ở trong đấy. Đấy, sau đó mới bạch lên vua, vua mới cho vị quốc sư đến, mang cái khánh đến đánh để thức tỉnh vị ấy xuất định. Nên xuất định ra thì vị bảo bây giờ là năm nào, cái ông bạn của tôi giờ đâu rồi, mà cái ông bạn ấy đến cái thời này là hơn 1.400 năm rồi. cách 1.400 năm. Thế rồi những người bạn người này đâu? Thì mọi người bảo, ôi rồi cái ngài là từ thời nào? Mà tôi từ thời ấy đến bây giờ là 1.400 năm rồi. Mọi người đi hết rồi, chẳng còn ai đâu. Chúng tôi cách ngài 1.400 năm. Thế là ngài mới ớ ra mà, ô thế hả? Thế thôi tôi cũng giờ tôi cũng chẳng sống làm gì nữa, chẳng còn ai. Thế là ngài nhập định ngài đi luôn. Đấy. Thế cái nhập đại định này nó đến như vậy đấy. Thế thì cái vị A-la-hán này, ngài Rohana này trước khi nhập định cũng thế, thì ngài lại không có quán xét có việc gì sẽ xảy ra trong 7 ngày, cho nên ngài bảo là ngài không biết gì cả. Tức là không biết là sẽ có cuộc họp này, cho nên ngài mới vắng mặt. Chư vị trưởng lão nói rằng, vì không biết cho nên không cố ý, không cố tình, không cố ý, không cố tình thì không có tội. Tức là vắng mặt, nếu chư A-la-hán hoặc mà vắng mặt thì là tội, nếu cố ý vắng mặt là tội đấy, không hòa hợp với nhau là có tội. Đại đức trưởng lão Asaguta nhẹ nhẹ gật đầu. Một vị trưởng lão lại nói, trong lúc chánh giáo đang gặp đại nạn, bần tăng đề nghị từ nay, trước khi mọi người thọ hưởng hạnh phúc giải thoát, dầu thời hạn là 3 ngày, quý ngài cũng nên quán xét việc gì sẽ xảy ra trong thời gian ấy. Ngài Asaguta, ngài đề nghị tất cả các vị A-la-hán này, đề nghị các ngài, nếu mà các ngài nào muốn nhập Niết Bàn, thì trước khi ngài nhập Niết Bàn, dù là 3 ngày, ngài cũng quan sát xem có việc gì sẽ xảy ra không, hẵng rồi hẵng nhập Niết Bàn, trước khi thọ hưởng hạnh phúc giải thoát đấy nhé. Thì ngài nói thế, để xem có việc gì xảy ra thì mình giải quyết nốt đi hết 3 ngày xong rồi mình nhập Niết Bàn đấy, cho nó trọn vẹn cái việc của mình. Tất cả chư tăng đều đồng ý ý kiến ấy bằng cách im lặng. Đại đức Rohana tâu rằng, thưa quý ngài trưởng lão, con có phạm tội, tội này gây ra dù không cố ý, vậy con xin nhận hình phạt do chư tăng quyết định, hình phạt tương đương với tội không cố ý ấy của con. Đấy, chúng ta thấy không, tinh thần của các vị tu sĩ mà là vị thánh nhân họ thế đấy. Trưởng lão nói rằng ông không cố ý, trước khi ông nhập định ông không quan sát, ông không cố ý, cho nên không biết là có cuộc họp của chư tăng, ông không đến họp, ông không cố ý, ông không biết cho nên không có tội, nhưng mà ngài vẫn tự nhận là con có tội. Thì thôi, con có tội, xin các ngài cứ xử phạt con theo cái tội là tội không cố ý nhé. Cái chư tăng đại chúng thấy không? Cho nên cái người mà thánh nhân tu tập thì lúc nào cũng thấy mình có tội, có lỗi cơ, luôn luôn nhìn thấy lỗi của mình. À, còn mình bây giờ thì thường là cứ thấy lỗi của người là nhiều, không những thấy mà còn bới lỗi của người ra, mà có khi người ta không có lỗi, mình còn bới ra để cho có được có lỗi thì thôi. Đấy, đấy cái tâm của chúng ta phàm phu là thế, cứ bới móc lỗi của người, soi xét lỗi của người là chính, mà không quay lại soi xét mình. Đấy, cái tâm phàm phu là thế. Đại chúng thấy không? Nếu một người mà thường xoay lại mình, kiểm điểm mình, thấy lỗi lầm của mình, thì người ấy lại không có cái ý dò la để lỗi của người khác, tìm lỗi người khác, đúng không? Và người ấy mới là người tốt, mới tiến bộ. Cho nên cụ Hòa Thượng Trúc Lâm cũng hay nói là đi tu các ông đừng biến mình thành cảnh sát quốc tế. Cảnh sát quốc tế là suốt ngày dò la mọi người, soi xét mọi người vào, xem ông này tội gì, bà kia tội gì, sư này lỗi gì, sư kia lỗi gì, dò la. Thế thì làm sao mà tu? Suốt ngày dò la mọi người thì làm gì còn thời gian để quay lại để xem cái đen, cái xấu, cái lỗi của mình. Đừng làm cảnh sát quốc tế. Nên cho nên qua cái chỗ này chúng ta thấy, nếu các vị thánh nhân họ thấy, họ không tội mà họ cũng vẫn nhận là con vẫn có cái lỗi đấy, không có cái tội đấy. Các ngài cứ xử phạt con đi để cho con nó thật là sạch sẽ. Còn chúng ta thì có tội hẳn hoi, mà tội nặng thì giấu nhẹm đi, còn tội nhẹ mới phơi bày ra. Nên cái tâm mình phàm phu nó như vậy đó. Tất cả chư tăng đồng nở nụ cười hàm tiếu im lặng. Đấy, chư tăng mà thánh nhân họ hoan hỉ thế lắm. Thấy tội, trình bày, phát lộ, sám hối tội lỗi, và mọi người cũng hoan hỉ. Đại trưởng lão Asaguta mới hỏi rằng, này hiền giả Rohana, trong 10 pháp ba la mật, hiền giả thành tựu chưa được thuần thục đâu. Viên mãn là ba la mật nào chưa viên mãn? Để chứng được vào thánh quả A-la-hán thì phải tu tập đầy đủ cả 10 pháp ba la mật. Đây là bên giáo của Phật giáo Nguyên Thủy là có 10 pháp ba la mật. Bên Đại Thừa chúng ta thì có lục ba la mật, nên bên Phật giáo Nguyên Thủy thì có đến 10 cái pháp ba la mật. Thì ông Asaguta hỏi vị Rona là trong 10 cái pháp ba la mật ấy, hiền giả thành tựu chưa được thuần thục, chưa viên mãn những cái ba la mật nào, kiểm điểm xem sao. Đấy, 10 cái ba la mật của bên Nguyên Thủy đó, Phật giáo Nguyên Thủy làm. Thứ nhất là bố thí, họ cũng có bố thí. bố thí ba la mật, trì giới ba la mật, phải không? Nhẫn nhục ba la mật, rồi xuất gia ba la mật, trí tuệ ba la mật, tinh tấn ba la mật, đấy, rồi chân thật ba la mật, quyết định ba la mật, từ ba la mật và xả ba la mật, tâm từ ba la mật, tâm xả ba la mật. Đấy là 10 cái pháp ba la mật. Nha. Tu tập 10 cái này đầy đủ thì viên mãn được quả A-la-hán. Thế thì ông trưởng lão này ông hỏi Rona là thế cái ba la mật nào ngài còn yếu? Thế thì Rona mới trả lời rằng: thưa tôn giả kính mến, con ấy, cái ba la mật yếu nhất của con là tinh tấn và nhẫn nại. Con còn hai cái ba la mật này là còn thiếu, chưa được đầy đủ. Tinh tấn và nhẫn nại. Nghe không? Tinh tấn tức là chăm chỉ chuyên cần, nhẫn nại, nhẫn nhục đấy là nhẫn nhịn, chịu đựng. Thì đại trưởng lão Asakuta hội ý với các trưởng lão xong rồi nói với đại chúng rằng: ở xứ Katagala phía xa dưới chân ngọn tuyết lãnh này có người Bà La Môn tên là Satutara sẽ hạ sinh một đứa con tên là Na Tiên, hậu thân của thiên tử Mahasena. Vậy cảm phiền đại đức Rona hãy dùng hạnh ba la mật tinh tấn và nhẫn nhục đi gieo duyên trì bình bát khất thực nơi nhà Bà La Môn ấy cho đủ kỳ hạn 7 năm và 10 tháng, sau đó tìm cách độ cho đứa trẻ Na Tiên xuất gia. Đấy chính là hình phạt cao thượng mà tôi đề nghị dành cho ngài Rona, chẳng hay chư tăng có chuẩn y không? Đây, thì tất cả họp chư tăng lại bảo ngài Rona, ngài xin là thôi cứ xử phạt cái tội của con. Tuy rằng con không cố ý nhưng cũng là tội. Các ngài cho con hình phạt. Thế thì ngài trưởng lão mới hỏi: thế trong 10 ba la mật tu tập ấy ngài còn kém cái ba la mật nào? Thì Rona đáp rằng: con còn hai cái ba la mật là con còn kém chưa được đầy đủ. Một là nhẫn nhục, hai là tinh tấn. Thế thì ngài trưởng lão A-la-hán mới nói rằng: tới đây ấy, ở cái vùng Katakana sẽ trong đó có một vị nhà Bà La Môn rất giàu có tên là Sunutara sẽ sinh ra một đứa con và đặt tên nó là Na Tiên. Vì hôm trước chúng tôi lên trên chư thiên thỉnh ông xuống rồi, ông hứa là ông sẽ giáng trần, sinh ra sẽ có tên là Na Tiên. Thế bây giờ giao cái xử tội xử phạt ông Rona bằng cách là ông bây giờ ông phải hàng ngày ôm bình bát đi đến cái làng ấy, cái vùng ấy, phải đi qua cái nhà đấy xin ăn khất thực ở đấy 7 năm 10 tháng, ngày nào cũng phải đi để làm quen với cái gia đình ấy. Gia đình ấy là Bà La Môn, họ có phải theo đạo Phật đâu. Ông làm sao ông lân la, ông làm quen, rồi đến cuối cùng ông phải đỗ được cho cái chú bé Na Tiên này nó đi xuất gia. Đấy là trách nhiệm của ông đấy. Đấy là hình phạt mà đại chúng đây phạt ông đấy. Hình phạt gọi là hình phạt cao thượng để cho Rona hoàn thành được đầy đủ lốt cái ba la mật của mình, hai cái là ba la mật. Thưa đại chúng, 7 năm ôm bát đi khất thực không phải dễ. Thế mà cái vùng đấy là cái vùng mà không phải theo đạo Phật nữa. Thì dễ gì họ cúng dường, có khi phải vác bát đi rồi vác bát về không được ăn. Có khi đi rồi họ chửi cho, họ thù họ chửi cho, họ hành khổ mình. Đấy, ông phải nhẫn nhục, rồi ông lại phải tinh tấn nữa. Tinh tấn nghĩa là ngày nào cũng phải đi. Đấy, thưa đại chúng, đấy. Cho nên chùa mình, chưa tăng chùa mình giờ cũng ôm bát, cũng đi xe ăn nhưng chưa được đi xuống dưới dân để khất thực thôi. Nhưng mà thực tập dần dần sau này cầu nguyện cho đủ duyên. Nghe không? Cái này cũng là cái rất là hay đó. Tất cả thánh tăng ở đây đều chấp thuận cho cái hình phạt này đối với Rona. Đại đức Rona thì bạch tiếp ngay rằng là: hình phạt ấy con rất hoan hỷ, nhờ vậy con sẽ bổ sung được công hạnh ba la mật còn thiếu của con. Con xin tri ân tất cả các ngài. Đấy, bị phạt mà vẫn còn tri ân. Thưa đại chúng, hôm nay chúng ta dừng ở đây. Thành đại chúng chắp tay hồi hướng: nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.